Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3927, Tam Hoàng Chi Uy. A, thấy một màn như vậy, Cổ Phong đều là hơi hơi kỳ dị. Hắn truyền thụ cho Diễm Hoàng Điển Tịch, nhưng không có như vậy biến hóa. Hiển nhiên, đây là bởi vì nhân tộc cúng bái bản thân vị này thiên thần. Quá mức thành kính, bọn họ tu hành linh khí bên trong, xen lẫn đối với mình sùng kính. Như thế, thiên linh phần thiên đại trận bên trong, mới có thể huyễn hóa ra thân ảnh của mình. Giết, bên này trung tiên cũng là khí thế như hồng. Chấn thiên chùy hung hăng đập tới. Oanh, thiên linh phần thiên trận biến thành hỏa diễm cự trưởng cùng chấn thiên chùy bỗng nhiên đối oanh. Ở cùng nhau, phát ra khủng bố khí lãng. Một kích này, Diễm Hoàng dẫn đầu đám người chặn lại. Song phương, đúng là thế lực ngang nhau. Một bầy kiến hôi, cũng muốn chiến ta. Trung tiên gặp vậy, trong mắt chiến ý bộc phát. Một bên chấn thiên chùy tiếp tục oanh kích. Một bên câu hồn liêm trực tiếp vung ra. Câu hồn liêm hóa thành một đạo lưu quang. Cực tốc mà tới, hung hăng đánh vào hỏa diễm cự trưởng phía trên. Hỏa diễm cự trưởng khí lãng gào thét. Ánh lửa bắn tung tóe, ở chấn thiên chùy cùng câu hồn liêm hai loại tiên bảo cùng một chỗ oanh kích phía dưới. Đúng là có xu thế sụp đổ, lại cái này kinh khủng chấn động lực lượng phía dưới. Đại trận bên trong nhân tộc tu giả trong lúc nhất thời máu tươi cuồng phún. Ha ha, dù cho mượn nhờ thiên địa lực lượng, không phải chân chính tiên đạo, như cũ không phải tiên cảnh đối thủ. Trung Tuần nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh. Cổ Phong, hôm nay ngươi đem đến cho ta bất ngờ rất nhiều. So với Dạ Lương mấy cái kia phế vật, ngươi nhân tộc xác thực mạnh không ít. Bất quá đáng tiếc, cũng dừng ở đây rồi. Trung Tuần, ngươi thật giống như quên. Ta nhân tộc cũng không chỉ có hai chi. Cổ Phong giờ phút này, mỉm cười, thiên thủy đại trận. Bên này, thủy hoàng tiếng đúng là vang lên lần nữa. Lập tức, ở dòng nước cự quy hư ảnh lần nữa hiện lên, đem nhân tộc đám người bao ở trong đó. Làm sao có thể? Trung Tuần ánh mắt đột biến. Trước đó, những người này đều đã bị trung tiên trọng thương. Làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Mà cũng giờ phút này, hắn nhìn thấy nhân tộc trong mọi người. Một đám trên người lục mang lóe lên tộc nhân. Toàn lực giúp Thủy Hoàng cùng Diễm Hoàng hai chi chữa thương. Mộc Hoàng hét lớn. Phía sau hắn, vô số tộc nhân nhao nhao tu vi bộc phát, bọn họ am hiểu, là trị liệu, trong lúc nhất thời, Tam Hoàng Sơn trong phạm vi cỏ cây, đều là điều động mà đến, những cái kia cỏ cây bên trên, vô biên sinh cơ bị rút lấy, sinh cơ hóa thành lục mang trực tiếp hội tụ đến Diễm Hoàng nhất mạch cùng Thủy Hoàng nhất mạch tộc. Nhân trên người, những cái này tộc nhân thương thế, cực tốc chuyển biến tốt đẹp. Thiên liệu cổ thụ, Mộc Hoàng mở miệng, vận dụng mạnh nhất chữa bệnh bí thuật. Lập tức, hắn trên người vô biên linh khí bộc phát, sau lưng một tôn cổ thụ hư ảnh hiện lên. Đón lấy, cái này cổ thụ hư ảnh phía trên, trực tiếp dọc theo hai đầu cánh. Một đầu liên tiếp ở Diễm Hoàng trên thân, một đầu liên tiếp ở Thủy Hoàng trên thân. Ha ha, tốt, Diễm Hoàng hét lớn, ngay sau đó quát chói tai. Thiên thần chi thân, giờ phút này, vô biên hỏa diễm đại trận, lần nữa gào thét, đúng là huyễn hóa thành một đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh này đúng là cùng Cổ Phong giống như đúc. Cái này hỏa diễm thân ảnh, là vô số Diễm Hoàng nhất mạch nhân tộc đối Cổ Phong sùng kính biến thành. Mà ngay tại lúc đó, hỏa diễm cự nhân bên ngoài, lại có cự quy hư ảnh vờn quanh. Đồng thời, cả hai về sau. Lại có chữa bệnh cổ thụ hư ảnh hiện lên. Tam mạch giờ khắc này hoàn toàn liên hợp, thi triển trạng thái mạnh nhất. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tam mạch hoàn toàn liên hợp, cùng trung tiên chiến ở một nơi. Tam mạch đơn độc bất luận cái gì nhất mạch đều không phải là trung tiên đối thủ. Nhưng giờ phút này, tam mạch liên hợp, tiến công phòng ngự cùng năng lực khôi phục đều là đạt đến phá vỡ trung tiên. Hôm nay liên tục trải qua đại chiến, lúc đầu tiêu hao cũng không nhỏ, giờ phút này đã rơi vào hạ phong. Hắn trong lúc nhất thời liên tục bại lui. Trung Tuần, làm sao? Cổ Phong giờ phút này, cười nhạt, Trung Tuần sắc mặt biến hóa mấy lần, nhìn về phía Cổ Phong, ta đánh giá thấp ngươi. Hắn giờ phút này trong lòng hối hận cực kỳ, nguyên bản nhân tộc là yếu nhất, nếu như năm đó Trung Tiên trực tiếp đối với nhân tộc động thủ, đem nhân tộc chém hết, không cho bọn họ phát triển cơ hội, bọn họ như thế nào đạt tới mức như thế, mà bây giờ, mọi thứ đều muộn, không giống với mặt khác các tộc chỉ trọng điểm bồi dưỡng một người. Cổ Phong lựa chọn ba người, lại riêng phần mình truyền thụ điển tịch về sau, liền vung tay rời đi. Những năm này, nhân tộc hai bên tầm đó, đều là qua lại đến đỡ cùng một chỗ trưởng thành. Ba cái này hoàng cũng là trải qua gặp trắc trở, làm rất nhiều đại sự, mới vì tất cả nhân tộc tu giả tán thành. Tăng thêm, ở ban đầu Cổ Phong phía dưới lệnh cấm, nhân tộc nội đấu, giết không tha, đến mức, thời khắc này nhân tộc, trên dưới một lòng, ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhân tộc càng chiến càng hăng, mà Trung Tiên, triệt để rơi vào hạ phong. Hắn không ngừng chống đối, không ngừng rút lui. Thậm chí, nghĩ thi triển tiên thuật, cũng bị mất cơ hội. Rút đi, diệt nhân tộc không nhất thời vội vã. Hôm nay đại thế đã mất. Trung Tuần gặp vậy, cắn răng một câu. Hắn biết rõ, không thể không thừa nhận. Hôm nay nghĩ thắng, đã rất khó. Sư phụ, ta là người mạnh nhất. Ta sẽ không thất bại. Trung Tiên lại là quật cường một câu. Hắn từ lúc ra đời, chính là bị quán thâu vô địch khái niệm. Hắn một đường vô địch, một mực vô địch, hôm nay trấn áp tam tộc. Hắn không cam tâm, thua với nho nhỏ nhân tộc. Một tiếng quát lớn phía dưới, Trung Tiên lần nữa giết ra. Nhưng mà, một lần này, hắn vì chính mình lỗ mãng, bỏ ra đại giới. Oanh, chấm ngoặc kép, hỏa diễm thiên thần thân ảnh biến ảo, liên tục đánh ra chín trưởng. Đây là Diễm Hoàng tìm hiểu tối cường thần thông. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, chín trưởng liên tiếp mà tới. Trung Tiên đã không né kịp, ở miễn cưỡng ngăn cản bảy trưởng về sau. Cuối cùng hai trưởng, đã bất lực treo trống. Đệ bát trưởng trực tiếp vỗ vào Trung Tiên cánh tay phải bên trên. Nhất thời, hắn xương cánh tay phải vỡ vụn, trong tay trấn thiên chùy trực tiếp chóc ra, mà đệ cửu trưởng thì là hung hăng đập vào Trung Tiên ngực, trong nháy mắt Trung Tiên xương vỡ vụn, máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Trung Tiên thân thể trọn vẹn đụng thủng mười mấy ngọn núi, cuối cùng mới ngừng lại được. Hắn bản thân bị trọng thương, không có sức tái chiến. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Trung Tiên khóe miệng đổ máu, trong mắt mang theo khuất nhục, ngươi vẫn như cũ là người mạnh nhất. Bọn họ bất quá ỷ vào nhân số ưu. Ngày khác ngươi tu hành đạt đỉnh phong, một người liền có thể giết sạch nhân tộc. Không muốn chần chờ, đi. Trung Tuần lại là trực tiếp mở miệng. Là, cuối cùng Trung Tiên cắn răng, nhìn về phía Tam Hoàng Sơn phương hướng. Ngày khác, ta tất tự tay đến đem Trấn Thiên Trùy thu hồi. Bên này, hỏa diễm thiên thần hư ảnh vung tay lên, đem Trung Tiên Trấn Thiên Trùy một thanh nắm chặt. Nhân tộc thắng. Diễm Hoàng giống to một tiếng. Nhân tộc thắng. Nhân tộc thắng. Ngoặc kép, trăm năm qua, năm đó một ức nhân tộc đã sinh sôi ra ba ức nhiều. Giờ phút này ba ức nhân tộc hưng phấn giống to. Nhân tộc, ban đầu thực lực chủng tộc yếu nhất, ở nơi này tinh thần phía trên, chiến thắng mạnh nhất tiên nhân. Trang nghiêm, tứ tộc bên trong, bây giờ nhân tộc đã là tối cường nhất tộc. Thiên thần, giờ phút này, Diễm Hoàng, Mộc Hoàng, Thủy Hoàng cùng nhau hướng về Cổ Phong quỳ. Ta nhân tộc đại thắng một lần, lại trở thành các tộc trong mắt con mồi. Tiếp đó, chúng ta muốn càng đánh càng mạnh. Vạn năm bên trong, cần có một người bước vào tiên đạo. Cổ Phong nhìn về phía đám người, cao giọng một câu. Hết chương.